Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, nạp tiền liền có thể mạnh lên. Há, thật sao, trò chơi kia đến cùng là cái gì? Nhìn thấy vô cùng lóa mắt Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến không khỏi hỏi ra, nhưng là vừa vặn hỏi ra, nàng liền hối hận. Phảng phất là chạm đến cái nào đó không thể đụng vào cấm kỵ. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, vấn đề này hỏi rất hay. Xem ra ngươi rất có tư chất. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ rất là hài lòng. Trò chơi là cái gì? Cái này không ai có thể đưa ra định nghĩa. Cũng không ai có thể giải thích. Nó cũng là vũ trụ. Phong phú toàn diện, hàm quát sở hữu. Nó là nhân sinh. Ngọt bùi cay đắng, bi hoan ly hợp, cũng chỉ có chính thức đi chơi mới sẽ biết trò chơi mị lực vô cùng vô tận. Nàng đứng lên, khua tay nắm tay nhỏ, thân thể bên trên tán phát ra cuồng nhiệt thần sắc. Dạng này à, ta còn có chút việc, ngày sau lại tới tìm ngươi chơi. Trùng Tiểu Thiến chột dạ nói, nàng càng ngày càng cảm giác đối phương là cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Có điểm giống loại kia cuồng nhiệt tông giáo phân tử. Nói không chừng chính là định đem chính mình kéo vào xé. Nàng muốn mượn cớ chuồn đi. Rời xa cái này cực kỳ nguy hiểm phân tử. Nếu như tiếp tục cùng gia hỏa này tiếp tục chờ đợi lời nói. Nói không chừng ngay cả mình đều bị lây bệnh LEE. Làm sao? Ngươi muốn chạy? Ta còn không có cẩn thận cùng ngươi nói một chút trò chơi mị lực đâu. Cái này muốn chạy, không cho ta Tham Mộng Lộ mặt mũi. Tham Mộng Lộ lập tức liền tóm lấy Trùng Tiểu Thiến. Lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Không, không cần, ta đã đầy đủ hiểu biết. Trùng Tiểu Thiến càng phát ra muốn chạy đường. Chính mình đây là tiến vào ổ trộm cướp a. Nàng hiện tại hối hận ruột đều lục. Biết vậy chẳng làm a. Sớm biết liền nghe những thứ dân đó đề nghị. Nếu không làm sao lại rơi vào cái này phần tử nguy hiểm trong tay. Hừ, xem xét ngươi, liền biết ngươi là loại kia nông cạn đồ. Coi là trò chơi là loại kia nhà tròi đồ chơi. Ngươi cũng đã biết ở trong game có thể làm cái gì. Nó có thể cứu vãn thôn trang, cứu vãn quốc gia, thậm chí cứu vãn vũ trụ. Đến lúc đó ngươi chính là anh hùng, là quốc vương, vạn dân ủng hộ. Tham Mộng Lộ vung tay hô to, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cái gì? Thế mà có thể cứu vãn vũ trụ? Đây chẳng phải là cứu thế chủ? Trùng Tiểu Thiến lập tức liền bị chấn trụ. Nàng không nghĩ tới trò chơi lợi hại như vậy. Há lại chỉ có từng đó là cứu thế chủ đơn giản như vậy. Ở trong game, người có thể giết quái rơi bảo vật, xử lý một cái. Liền có thể thu hoạch đại lượng bảo vật cùng đại lượng kinh nghiệm. Mỗi làm một chuyện, liền tất nhiên sẽ có thu hoạch, có thể không ngừng tăng lên thực lực. Tham Mộng Lộ hừ hừ một tiếng, mà lại ngươi còn có thể vung cánh tay hô lên. Tổ kiến thương hội, tổ kiến quân đội, tổ kiến quốc gia, thủ hạ ước vạn, nam chinh bắc chiến, thống nhất thế giới, không gì làm không được. Trọng yếu nhất là, ở trong game, chỉ cần ngươi nạp tiền liền có thể mạnh lên, xông đến càng nhiều, như vậy mạnh lên tốc độ cũng liền càng nhanh, đánh cho người khác khóc cha gọi mẹ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần nạp tiền liền có thể mạnh lên, đơn giản như vậy. Trùng Tiểu Thiến trợn mắt hốc mồm, đúng, cũng là đơn giản như vậy. Tham Mộng Lộ đứng chắp tay. Hiện tại có hứng thú hay không cùng ta chơi một cái trò chơi vương giả tranh bá? Tin tưởng ngươi ta liên thủ, nhất định có thể quét ngang trong vũ trụ rất nhiều cao thủ. Đại sát tứ phương, vương giả tranh bá, nghe xong cái tên này, liền rất lợi hại thích hợp vua ta người thân phận. Trùng Tiểu Thiến tâm động, nàng cảm thấy đây có lẽ là vận mệnh an bài. Vương giả hai chữ này đối nàng có cự đại sức hấp dẫn. Có lẽ qua thử một chút cũng không quan hệ. Tốt, ngươi quả nhiên là rất có tư chất người. vừa thấy mặt ta liền có thể nhìn ra ngươi không tầm thường. Tham Mộng Lộ bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ chính mình nội bộ không gian ném một cái giả thuyết thiết bị đi ra. Nhượng Trùng Tiểu Thiến có thể đi vào hư nghĩ du hí ở trong. Trùng Tiểu Thiến nháy một chút con mắt, tại Tham Mộng Lộ chỉ đạo dưới, nàng cũng rất nhanh học sẽ như thế nào sử dụng. Lúc này, Hạ Bình cũng không biết Trùng Tiểu Thiến bị Tham Mộng Lộ đưa vào võng du tội ác trong vực sâu. Nửa chân đạp đến nhập củi mục hàng ngũ, giờ phút này hắn đi vào tiểu ngốc bế quan địa phương. Muốn nhìn một chút tiểu ngốc tình huống, chỉ gặp tiểu ngốc y nguyên bị một cỗ không gian năng lượng bao vây lại. Như là vỏ trứng đồng dạng nằm trên mặt đất, mãnh liệt năng lượng ảnh hưởng hư không, hình thành lĩnh vực, người bình thường vô pháp tới gần mảy may. Xem ra trong thời gian ngắn, tiểu ngốc còn không có cách nào tỉnh lại. Hạ Bình cảm giác một chút tiểu ngốc tình huống, còn tại thôn phệ tiêu hóa trước đạt được bằng đại linh hồn năng lượng. Giờ phút này Gaia không gian nội bộ tựa hồ cũng phát sinh khắc sâu mà lại phức tạp thần bí biến hóa. Nhưng là cụ thể là biến hóa gì, hắn cũng tạm thời không được biết. Dù sao tiểu ngốc còn đang ngủ say bên trong. Bất quá đoán chừng vẫn là tốt một phương diện tương đối nhiều, kém phương diện tương đối ít. Tiếp lấy hắn qua nhìn một chút Luna. Nàng chính một thân một mình sinh hoạt tại một tòa biệt thự bên hồ ở trong. Chủ nhân, mà Hạ Bình mới vừa tiến vào nhà này biệt thự bên hồ. Siêu một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Hạ Bình bên người. Đó chính là thi thú Luna. Nàng ăn mặc một thân màu trắng đen gothic phục trang, đáy bằng giày, màu trắng vớ. Một đôi hắc sắc đôi mắt đẹp như là ngôi sao đồng dạng lấp lóe, phảng phất đem linh hồn đều thôn phệ đi vào. Giờ phút này thi thú Luna so với trước cường đại thật sự là quá nhiều. Trên người nàng khí thế như núi lớn, thâm bất khả trắc, nguy nga mạnh mẽ, không có thể dung chuyển. Bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng trọn vẹn phát triển 5.000 vạn thân thuộc. Mà cái này 5.000 vạn thân thuộc điên cuồng tu luyện, thôn phệ đại lượng linh dược cùng linh cốc, cũng làm cho Luna đạt được năng lượng khổng lồ. Trên người nàng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể nói khôi phục nhanh chóng nàng đến lực lượng mà thôi. Dù sao toàn thịnh thời kỳ Luna thế nhưng là nhượng thánh nhân cũng kiêng dè không thôi. Có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, mà lại tiếp đó, cũng không cần Luna làm sao phát triển thân thuộc. Những này thân thuộc nếu có đời sau lời nói, sẽ còn đem huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Khai chi tán diệp, theo thời gian chuyển rời, thân thuộc chủng tộc số lượng hội càng ngày càng to lớn. Hội cung cấp cho Luna càng ngày càng nhiều năng lượng, xem ra gần nhất tu luyện rất lợi hại nỗ lực. Tiến bộ thần tốc, Hạ Bình sờ sờ Luna cái đầu nhỏ. Vâng, chủ nhân, Luna nhất thời vừa lòng thỏa ý. Đang lúc Hạ Bình còn muốn nói chút gì, đột nhiên Miêu Tiên Nhân thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, bên ngoài có tin tức truyền đến, chư thiên tạo hóa đồ tựa hồ xuất thế. Cái gì? Xuất thế? Hạ Bình cũng là giật mình, sau đó liền đại hỉ. Hắn tại Càn Khôn phái chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục đợi đến chư thiên tạo hóa đồ xuất thế tin tức. Hiện tại lập tức ra ngoài đi. Tựa hồ Càn Khôn phái trưởng môn còn có đông đảo trưởng lão đều tại liên lạc ngươi, dự định tiến vào chư thiên tạo hóa đồ. Miêu Tiên Nhân truyền lại tin tức. Tốt, ta liền tới đây. Hạ Bình gật gật đầu, cùng Luna nói một tiếng, lập tức liền rời đi Sơn Hà Châu không gian. Không bao lâu, hắn liền từ Viêm Hoàng Phong rời đi, đến Càn Khôn phái một chỗ đại điện ở trong. Giờ phút này, đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão cùng trưởng môn Chu Hiền đều tụ tập ở trong đại điện mặt. Bọn họ từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn, chờ mong cùng không an thần sắc. Hiển nhiên chư thiên tạo hóa đồ xuất thế là kỳ ngộ, nhưng là đồng thời cũng là chớ đại nguy cơ. Nếu như không cẩn thận lời nói, vẫn lạc tại bên trong, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.